Xin chào trường Alpha 10, chương 483, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi Hàn Quốc Công, hôm đó rốt cuộc ngài đã thả thứ gì vào trong thành Nhạc Châu? Trong chướng, Tiêu Mân gần như chất vấn Lý Hiến, căn bệnh lạ lây lan khắp Nhạc Châu hiện nay liệu có liên quan đến việc này không? Lý Hiến ngồi phía sau chiếc án thấp bày sa bàn, thấy Tiêu Mân tức giận, vẻ mặt lại bình thản hẳn, mỉm cười hỏi. Có thì sao chứ? Ta vì lợi ích của chiến sự mà suy nghĩ, có gì sai? Tiêu Mân đầy vẻ kinh hãi, định nói thêm nhưng lại bị Lý Hiến chặn họng. Tiêu tướng quân, chẳng lẽ ngài đang thương xót cho đám quân biển bị nhiễm bệnh kia sao? Trong thành Nhạc Châu không chỉ có quân biển, còn có ít nhất 5 vạn dân chúng vô tội. Tiêu Mân, người vốn điềm đạm, nay cũng không thể đè nén cơn giận. Khi Hàn Quốc Công định ra kế sách này, ngài có từng nghĩ đến sinh mạng của những người dân vô tội ấy không? Cách hành sự không màng sống chết của bách tính như vậy, khác gì sự tàn bạo của quân biển? Lý Hiến cười lạnh, giọng vẫn trầm lặng. Tiêu tướng quân có lẽ đã quên, ngài chỉ là phụng chỉ đến hỗ trợ. Còn chủ soái của trận chiến này vẫn là ta, Lý Hiến. Chiến lược của chủ soái, e rằng không đến lượt Tiêu tướng quân chỉ trò. Tiêu Mân nắm chặt nắm tay. Kế sách của Hàn Quốc Công chẳng qua là không đếm xỉa đến sự an nguy của dân chúng, thậm chí sát hại cả binh sĩ của phe mình. Nói xong, hắn hướng về phía kinh thành, ôm quyền nói lớn. Ta nhất định phải tâu rõ với Thánh Thượng, hỏi xem liệu hành động của Hàn Quốc Công có đủ tư cách tiếp tục đảm nhận chức chủ soái hay không. Tiêu tướng quân không cần lấy Thánh Thượng ra để ép ta. Lý Hiến dựa lưng thoải mái vào ghế, vẻ không hề bận tâm. Còn về cái gọi là sát hại binh sĩ phe mình, ngài ám chỉ đến 100 binh sĩ đã tham gia ném đá sao? Đến giờ Tiêu tướng quân vẫn không hiểu dụng tâm của ta sao? Nếu ta không giết họ, chẳng may kế hoạch bị bại lộ, làm sao có được cục diện tốt đẹp như hôm nay? Lý Hiến nhìn Tiêu Mân, cười nhạt, huống hồ, Tiêu tướng quân nghĩ rằng, nếu không giết họ, họ có thể sống sót sao? Thấy sắc mặt Tiêu Mân tái nhợt, Lý Hiến lạnh lùng tiếp lời. Họ đã tiếp xúc với vật đó, rất có thể đã nhiễm bệnh. Nếu không giết họ, chẳng mấy chốc doanh trại của chúng ta e rằng cũng sẽ chẳng khác nào Nhạc Châu. Mặt Tiêu Mân càng thêm tái mét, ánh mắt lạnh lẽo. Ý của Hàn Quốc Công là, căn bệnh này lây lan nhanh chóng và không có thuốc chữa sao? Có thể nói như vậy, Lý Hiến mỉm cười, nhưng Tiêu tướng quân chớ nóng vội. Gần đây, ta đã sai người chế một loại thang thuốc. Chỉ cần phân phát cho các tướng sĩ trong quân mỗi ngày, có thể phòng ngừa căn bệnh này. Dù không may nhiễm phải, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Hiến nói với giọng điệu, độ lượng, lát nữa, ta sẽ cho người mang thang thuốc đó sang chướng của Tiêu tướng quân. Thế còn những dân chúng trong thành Nhạc Châu, những người đã và sẽ nhiễm bệnh thì sao? Tiêu Mân hỏi từng chữ, giọng điệu đầy căm phẫn. Lý Hiến cười khẩy, Tiêu tướng quân. Đánh trận thì làm sao tránh khỏi cái chết? Tâm lòng từ bi yếu mềm này chẳng hợp với việc cầm quân đánh giặc. Nhưng dân chúng đâu cần phải chịu cảnh này. Tiêu Mân thẳng thắn phản bác. Ta đã cắt đứt nguồn lương thực của quân biển. Mọi kế hoạch đều đang tiến triển thuận lợi. Nếu không phải vì Hàn Quốc Công can thiệp, có lẽ quân ta đã sớm lấy lại Nhạc Châu. Can thiệp, Lý Hiến nheo mắt. Kế sách của ta mới thực sự là cách để đánh tan quân biển với tổn thất nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành Nhạc Châu thì có đáng gì? Kế hoạch của Tiêu tướng quân chỉ khiến Biện Xuân Lương lui về sau, không thể nào gây thiệt hại nặng nề cho quân Biện, càng không thể giết được Biện Xuân Lương. Với kiểu tác chiến từ từ của Tiêu tướng quân, nửa năm để lấy Nhạc Châu, chẳng lẽ lại cần thêm nửa năm nữa để chiếm Động Đình, rồi lại thêm vài năm để thu phục Đàm Châu, Hoành Châu, Vĩnh Châu và Đạo Châu. Tình hình hiện tại phân rã khắp nơi, triều đình cạn kiệt quân lương, cách đánh của Tiêu tướng quân chỉ khiến quốc khố nhanh chóng kiệt quệ. Hành động của ta hôm nay chính là vì lợi ích chung. Hy sinh dân chúng một châu để loại bỏ Biện Xuân Lương, giúp các vùng Động Đình, Đàm Châu sớm thoát khỏi ách thống trị của quân Biện. Vậy chẳng phải là suy tính vì bách tính sao? Nghe những lời tự cho là cao thượng của Lý Hiến, cơn giận của Tiêu Mân càng dâng cao. Vậy thì xin hỏi Hàn Quốc Công. Ai là kẻ đã để mất Động Đình và Nhạc Châu ban đầu? Vẻ mặt chế nhạo của Lý Hiến biến mất, hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát khí. Không cần Tiêu tướng quân nhắc nhở, chẳng bao lâu nữa ta sẽ thu hồi cả Nhạc Châu lẫn Động Đình. Không chỉ vậy, ta ta còn phải chặt đầu Biện Xuân Lương, quét sạch loạn quân Biện, vì thánh thượng và đại thịnh mà tiêu diệt tận gốc mối họa lớn này. Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Mân, giờ đây, đại sự sắp thành, thay vì chất vấn và ngăn trở, ta hy vọng Tiêu tướng quân phối hợp hành động. Nếu không, một khi ảnh hưởng đến đại cục, hậu quả ngươi và ta đều không gánh nổi. Vậy thì để ta dâng sớ hỏi thánh thượng và triều đình, liệu có đồng tình với kế sách mà Hàn Quốc Công gọi là kế sách hộ quốc này không? Tiêu Mân nói rồi vén màn trướng rời đi, sải bước ra ngoài. Trở lại trướng của mình, Tiêu Mân lập tức viết thư tâu rõ mọi chuyện gửi về kinh thành, sai người phi ngựa đưa ngay về cho thánh thượng. Sau khi gửi thư đi, lòng Tiêu Mân vẫn khó mà bình tĩnh. Hắn chỉ nghĩ rằng Hàn Quốc Công quá đam mê công danh, không ngờ người này lại âm thầm sử dụng thủ đoạn như vậy. Từ khi trở về từ Hán Thủy, hắn đã nghe theo lời khuyên của Thường Tiết Sử, bí mật theo dõi mọi hành động của Lý Hiến. Nhờ vậy mà hắn phát hiện ra chuyện Lý Hiến lệnh giết 100 binh sĩ tham gia ném đá. Nhưng mọi việc đã thành sự đã rồi, đang lúc lòng Tiêu Mân nôn nóng, tâm phúc của hắn xin phép vào gặp. Sao rồi? Tiêu Mân hỏi gấp, đã tra rõ hết chưa? Người lính nặng nề báo cáo với Tiêu Mân, bẩm tướng quân, chúng tôi đã điều tra được. Hôm trước Hàn Quốc Công đã sai người ném những bao tải vào thành Nhạc Châu. Bên trong không chỉ có cỏ khô ướt và vôi, mà còn chứa nhiều độc dược và các mảnh thi thể. Thi thể, phải, đa phần là thi thể người. Người lính nói, có vẻ là từ những người dân lưu lạc và những binh sĩ đã chết vì bệnh trong quân ta. Tiêu Mân nghiến chặt răng. Hắn từng nghe về các trận chiến thời xưa khi quân đội một bên ném hàng loạt thi thể vào thành đối phương để gây dịch bệnh. Nhưng đó đã là chuyện từ nhiều triều đại trước, rất xa xưa. Dịch bệnh, hai chữ này vừa hiện lên trong đầu Tiêu Mân đã khiến hắn lạnh người từ đầu đến chân. Thì ra ngay từ đầu, Lý Hiến đã có ý đồ tạo ra một trận dịch bệnh trong thành Nhạc Châu. Nhưng Lý Hiến lại hành động kín đáo hơn, khiến quân Biện không hề phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lý Hiến, chỉ ném thi thể vào trong thành có thể sẽ không hiệu quả. Vì nếu quân Biện nhanh chóng dọn dẹp chôn lấp, kế hoạch khó mà thành công. Hắn lại có A Nhĩ Lam, người rất giỏi điều chế độc dược. Thi thể bị trộn với các loại độc dược đã được chế sẵn, giấu trong cỏ khô trộn vôi, khi đốt lên sẽ tạo khói độc, khó bị dập tắt bằng nước. Quân Biện trong lúc hoảng loạn chỉ kịp dùng đất đắp lên. Một số bao tải rơi vào sông mòi trong thành, quân Biện cũng không còn thời gian để mò vớt hết. Ngay sau đó, Nhạc Châu đón một cơn mưa nhỏ, không khí oi bức, ẩm ướt, xác thối rữa, rồi mỗi ngày hè, thành trì bẩn thỉu thiếu lương thực đã trở thành môi trường hoàn hảo cho dịch bệnh lan rộng. Người lính báo cáo thêm với Tiêu Mân, hiện nay trong thành Nhạc Châu đã có ít nhất 3 phần quân lính và dân chúng mắc bệnh. Số người nhiễm bệnh càng nhiều, tốc độ lây lan càng nhanh. Chỉ trong vài ngày tới, số người mắc bệnh trong thành có thể tăng thêm một phần nữa. Lý Hiến vẫn chưa vội tấn công, hắn muốn chờ đến khi quân Biện bị dịch bệnh và đói khổ vắt kiệt đến mức hoàn toàn mất sức phản kháng. Thậm chí hôm đó Lý Hiến còn nghe tin cả trưởng tử của Biện Xuân Lương cũng đã nhiễm bệnh. Việc điều chế thuốc giải, tiến triển đến đâu rồi? Trong thành Nhạc Châu, Biện Xuân Lương bồn chồn chất vấn đám y sĩ vừa vào báo tin. Các y sĩ quỳ sụp dưới đất, người đứng đầu run rẩy đáp. Bẩm, vẫn chưa có tiến triển, lũ vô dụng. Biện Xuân Lương rút kiếm ra, nhưng thay vì trút giận lên các y sĩ, hắn đâm kiếm vào bức bình phong gần đó. Hắn vẫn còn lý trí, biết rằng thứ hắn thiếu nhất lúc này là y sĩ, nên không thể giết họ để trút giận. Bức bình phong dưới kiếm của Biện Xuân Lương vỡ tan, rơi ầm xuống đất, khiến đám y sĩ càng cúi rạp, không dám ngẩng đầu lên. Bên trên họ, giọng nói đầy phẫn uất và căm hận của Biện Xuân Lương vang lên. Hàn Quốc Công, Tiêu Mân. Đây chính là thủ đoạn của các đại tướng triều đình. Dù không có Biện Mỗ ta, triều đình bại vong cũng chẳng còn xa nữa. Sau khi hắn chút cơn giận, một mưu sĩ mới từ tốn lên tiếng. Chủ công, căn bệnh này chỉ cần 10 ngày là có thể đoạt mạng người, rất đáng sợ. Nếu không điều chế được thuốc giải, hiện nay có hai việc cần làm gấp. Thứ nhất là phải xử lý sạch sẽ những người dân đã nhiễm bệnh để tránh dịch bệnh tiếp tục lây lan. Thứ hai, vị mưu sĩ giơ tay chào, nghiêm trang thưa, quân triều đình hiện đã bố trí bao vây đường lui của chúng ta, ý định muốn nhốt quân ta trong thành Nhạc Châu cho đến chết. Thừa lúc tình hình còn có thể kiểm soát, hạ thần xin chủ công hãy nghĩ đến an nguy của bản thân, lập tức chuẩn bị rút khỏi thành Nhạc Châu. Ban đầu, trong thành chỉ có vài binh lính và dân chúng mắc bệnh, quân Biện không nghĩ rằng đó là thủ đoạn của đối phương. Đến khi số người mắc bệnh ngày càng tăng, họ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Từ khi biết chắc rằng đây là do quân triều đình đầu độc, đến nay mới chỉ 5 ngày. Phản ứng đầu tiên của Biện Xuân Lương là yêu cầu các y sĩ điều chế thuốc chữa trị, nhưng 5 ngày trôi qua vẫn chẳng có kết quả, ngay cả y sĩ cũng đã bị bệnh gần một nửa. Lúc này, trong thành Nhạc Châu, lương thực đã cạn kiệt. Những dân chúng bị bắt làm nô lệ không còn gì để ăn, và quân Biện cũng ngừng cung cấp thức ăn cho các binh sĩ mắc bệnh. Ngay cả những binh lính còn khỏe mạnh cũng đã nhiều ngày không được ăn no, lương thực của thành gần như đã chạm đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù các thành phía sau đang gấp rút thu thập viện trợ, nhưng việc tiếp tế cho Nhạc Châu vẫn là điều bất khả. Đối mặt với tình hình này, Biện Xuân Lương cũng hiểu rõ không còn khả năng giữ Nhạc Châu lâu hơn. Phó tướng bên cạnh hắn đề nghị, đại tướng quân, hiện tại tốt nhất là giết sạch những dân chúng nhiễm bệnh, sau đó châm lửa đốt sạch. Trước đây họ giữ lại những người dân này là vì họ ngoan ngoãn nghe lệnh, có thể bị ép làm việc để đáp ứng nhu cầu cơ bản trong thành. Nhưng giờ đây, bọn họ trở thành gánh nặng không thể giữ lại nữa. Tất nhiên là phải giết. Biện Xuân Lương cầm kiếm, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Nhưng không phải do chúng ta ra tay. Hắn trầm giọng nói, phải để cho thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ đang cầm quyền. Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, tin tức khẩn cấp đã đến tai Lý Hiến. Cổng thành Nhạc Châu mở rộng, một đoàn người hàng nghìn người ùn ùn kéo về hướng quân doanh của triều đình. Nhưng đó không phải quân Biện, mà là những thường dân tiều tụy. Chính xác hơn là những dân chúng nhiễm dịch, họ bị quân Biện đuổi khỏi thành, để buộc họ đi nhanh, quân Biện cưỡi ngựa bắn tên sau lưng, ép họ tiến lên như đuổi đàn gia súc. Khi trời dần sáng, những người sống sót tiếp tục chạy trốn. Nghe thấy tiếng vo ngựa và bước chân phía trước, họ kinh hoàng như chim sợ cung tên. Bỗng, một cụ già vui mừng hét lên, là quân đội triều đình, đại quân triều đình đến cứu chúng ta rồi. Tiếng kêu ấy vang lên như tiếng chuông cứu rỗi, thắp lên niềm hy vọng lớn lao cho những người dân đang tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, cụ già vừa hét lên liền đột ngột ngã xuống, một mũi tên cắm phập vào người ông. Lần này, tên bắn đến không phải từ phía sau, mà là từ phía trước. Phía mà họ tưởng chừng đã thấy ánh sáng, từ khi Nhạc Châu bị quân Biện chiếm giữ, họ bị biến thành tầng lớp thấp kém nhất, chịu đủ mọi khổ cực, từng ngày mong mỏi đại quân triều đình có thể thu hồi Nhạc Châu, giải cứu họ khỏi bể khổ. Nay họ cuối cùng đã thoát khỏi địa ngục ấy, nhưng không ngờ rằng địa ngục phía trước lại còn kinh hoàng hơn. Hàng loạt mũi tên bay tới, những bóng người rách rưới lần lượt đổ xuống. Có người dân hoảng loạn bỏ chạy, cũng có người bị thương ở chân, ngã quỵ xuống đất mà khóc lóc cầu xin, cho rằng đại quân triều đình đã nhầm lẫn. Chúng tôi đều là dân chúng của thành Nhạc Châu, cũng là dân của triều đình mà. Để ngăn những người dân nhiễm bệnh tiếp cận, đồng thời phòng ngừa có quân Biện trà trộn trong đó, binh lính đã lập một trận lá chắn phía trước. Phía sau khiên chắn, những cung thủ nấp dưới tấm khiên, bắn tên từ các khe hở. Nghe thấy những tiếng cầu xin đến khàn cả giọng, có binh lính lộ vẻ không đành lòng, tay cũng bắt đầu run rẩy khi rút tên bắn. Nhưng quân lệnh như sơn, mà những người kia đều mang mầm bệnh chết người. Sớm muộn gì cũng chết thôi. Huống hồ, khi dịch bệnh bùng phát, việc phóng hỏa đốt cả ngôi làng cũng chẳng phải là hiếm. Chỉ bằng cách này mới cho họ được một cái chết nhanh chóng. Một số cung thủ tự trấn an trong lòng, nghiến răng rút tên, lại dương cung. Mũi tên tiếp theo bay tới trước mặt một người phụ nữ, trúng vào đứa bé mà nàng đang ôm chặt. Đứa trẻ gầy gò, trông chưa đầy 2 tuổi, cuộn tròn trong lòng mẹ, không dám nhúc nhích. Người phụ nữ đột ngột quỳ sụp xuống, gọi tên đứa trẻ trong tuyệt vọng, sau một thoáng bàng hoàng liền bật khóc thảm thiết, giọng nói lạc đi. Con ta không bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vẫn khỏe mạnh, nó còn nhỏ như thế, chỉ là quá đói thôi. Sao các người lại giết nó? Tại sao chứ? Nàng bất chợt bò dậy, lao về phía trận khiên chắn trước mặt. Ta liều mạng với các người. Người phụ nữ thân hình gầy yếu, áo quần rách nát, khuôn mặt đầy vết thương lở loét, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ đã ngã gục. Miệng nàng hét lên muốn liều mạng, nhưng tay không có lấy một hòn đá. Tuy vậy, hận thù bùng lên trong ánh mắt nàng khiến người khác phải kinh hãi. Người cung thủ phía sau khiên run rẩy, cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong lương tâm. Hắn ta đờ đẫn nhìn người phụ nữ đang lao đến, cho đến khi các cung thủ khác bắn chết nàng. Người cung thủ đó ngồi sụp xuống đất, cảm thấy mình như đang ở giữa địa ngục, và bản thân cũng là một con quỷ dữ. Khi Tiêu Mân biết được chuyện này và định ngăn chặn, thì bị Lý Hiến cản lại. Tiêu tướng quân, những người kia không phải là thường dân, mà là những kẻ nhiễm bệnh không thể chữa trị. Một khi nhiễm bệnh, dù không chết vì căn bệnh này thì quân lính của chúng ta cũng sẽ yếu đi, lúc đó làm sao chống đỡ được toàn cục. Hơn nữa, nếu cứ để những người đó thoát ra, thậm chí tràn vào Kinh Châu, khiến cho nhiều binh sĩ và dân chúng vô tội bị nhiễm bệnh. Tướng quân có gánh nổi tội này không? Tiêu tướng quân nên lấy đại cục làm trọng. Ngày thứ ba, quân biện đuổi một nhóm dân chúng mắc bệnh thứ ba ra khỏi thành. Trong đầu Tiêu Mân vẫn vang vọng những lời ngăn cản của Lý Hiến, tay hắn siết chặt đồng tiền đồng có dây đỏ buộc quanh. Đại tướng quân, phó tướng bên cạnh do dự, cau mày. Tiêu Mân đột ngột đứng dậy, điểm 5.000 binh, theo ta xuất quân. Hắn đã giằng co với nội tâm quá lâu, nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục đứng yên nhìn như vậy. Dù sức hắn có hạn, nhưng ít nhất cũng phải làm gì đó. Bằng không, Tiêu Mân chẳng những không xứng làm tướng, mà còn không xứng làm người. Hai ngày sau, Biện Xuân Lương Định dẫn 5 vạn quân còn chưa nhiễm bệnh rút khỏi Nhạc Châu. Lý Hiến đã chờ sẵn, bố trí sẵn sàng, chỉ chờ trận chiến này để tự tay chặt đầu Biện Xuân Lương. Cũng trong ngày hôm ấy, một bức thánh chỉ phi ngựa từ kinh thành đến, truyền đạt ý chỉ của nữ đế về tấu chương Tiêu Mân dâng về việc Lý Hiến dùng độc tạo dịch bệnh. Ý chỉ đơn giản và rõ ràng, hiện thời phải ưu tiên đại cục chiến sự, chờ dẹp yên loạn quân biện sẽ xét công tội sau. Tiếp chỉ, Lý Hiến khẽ mỉm cười, nhìn sang Tiêu Mân. Tiêu Mân cúi đầu nhận chỉ, trong lòng nặng trĩu như mang đá. Lý Hiến khoác giáp, đeo kiếm, rời khỏi đại trướng. Truyền lệnh toàn quân, cùng ta tiến lên diệt trừ phản nghịch Biện Xuân Lương. Cách chương.